Tả Lê tuy có béo, nhưng rồi sẽ phải lập gia đình, giờ lại vướng tin đồn tình cảm với Chu Minh Dương. Cho dù ai nấy đều biết lời đồn đó không phải sự thật, nhưng sẽ vẫn xì xào, rốt cuộc vẫn tổn thương Khuê Dự. Chuyện này... Thiên Phương công chúa cười nói, Chu Minh Dương đã đứng ra thừa nhận, chúng ta đành trợ giúp thôi, tác thành chuyện tốt cho bọn họ, để kinh thành thêm một kỳ duyên. Chị nói rất đúng, Chu Minh Dương không muốn làm phò mã đúng không? Vậy cứ để hắn cưới Tả Phì Phì đi. Chu Minh Dương năm lần bảy lượt không tiếc hình tượng bản thân, giả vờ e thẹn khiến nhị công chúa ghê tởm. Rõ ràng là vì không muốn làm phò mã, loại người này không thể nhân nhượng hắn, cho hắn cưới cô gái béo ế chồng, xem hắn có hối hận đến chết không. Nhị công chúa nghĩ đến đấy, hừng phấn xoa tay, đợi lát nữa chúng ta liền hồi cung, xin phụ hoàng chính thức ban hôn cho hai người đó. Ha ha ha, Chu Minh Dương, người đừng hòng chạy thoát. Khi Chu Tư nói câu đó ra, lòng biết rất rõ, về đến nhà rồi, ông anh Chu Minh Dương sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn. Tháng ngày sau này, nhất định sống dở chết dở. Nhưng so với việc phải nhận Tả Lê làm hôn thê, hắn tình nguyện bị hành đến sống dở chết dở. Đùa gì chứ, ngộ nhỡ nhận Tả Phì Phì làm hôn thê rồi. Nàng ấy cứ thế bấu víu không buông tha thì xử lý thế nào? Anh trai thì khác, anh trai bản lĩnh đầy mình, tự nhiên có cách gạt Tả Phì Phì qua một bên. Mặc kệ, lời không nên nói thì cũng nói rồi, anh trai có thừa nhận hay không là việc của anh ấy. Nghĩ đến đó, Chu Từ nói tiếp, đúng vậy, Tả tỷ tỷ chính là chị dâu tương lai của ta. Vương gia thấy đấy, anh trai ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, tài mạo song toàn, Tả tỷ tỷ dành nhiều tình cảm thế nào không cần nói cũng biết. Dù vương gia có đến nhà cầu hôn, Tả tỷ tỷ cũng không vừa mắt. Tả Lê giận không nói được tiếng nào. Đúng, cô ấy biết Chu Từ nói thế là do không muốn để Hạ Như Phong thực hiện được kế hoạch. Nhưng chẳng lẽ đây không phải chuyện của cô ấy sao? Anh em nhà họ Chu lấy tư cách gì mà tham gia? Đã hỏi ý kiến cô ấy chưa? Chu Từ nói cũng nói rồi, cùng là người đại Chu, nàng không tiện vạch áo cho người xem lưng, làm thế chỉ khiến người đại Hạ chê cười. Nhưng sau ngày hôm nay, khi tin cô ấy và Chu Minh Dương lén quyết định chuyện chung thân truyền ra, hậu quả rồi sẽ như thế nào? Nàng tuy có béo, nhưng vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Trước đây, nàng không muốn vơ bừa một tấm chồng, giờ được anh em họ Chu giúp một tay, lại càng không có sự lựa chọn. Nếu không muốn vơ bèo gạt tép, thì chỉ còn cách thôi luôn ý nghĩ lập gia đình. Chu Minh Dương, Chu Tư, các người thật là một cặp anh em tốt. Chu Minh Dương thấy Chu Tư gấp lửa bỏ tay mình, không còn cách nào khác đành đi ra, đứng bên cạnh Tả Lê, tuyên bố rằng lời Chu Tư nói không sai. Lòng thầm chửi mắng cả vạn lần, tiểu Tư, cứ chờ xem về đến nhà ta có lột da ngươi không. Trên đời này có thể, trên đời này lại có thể có loại hãm hại anh trai mình như thế không? Lòng nghĩ thế, nhưng Chu Minh Dương lại nhìn Tả Lê với vẻ rất chân thành nồng nàn, còn ân cần cầm tờ thư pháp trong tay Tả Lê giơ lên hộ cô ấy. Tả Lê bị Chu Minh Dương nhìn bằng ánh mắt nồng nàn rùng mình một cái, thiếu chút nữa thì giữa bàn dân thiên hạ dành tặng hắn một đôi mắt trợn trừng. Liễu Vĩnh thấy Chu Minh Dương xả thân vì nghĩa, cảm thấy có chút bội phục, ngẩng đầu nhìn Lâm Mị, chắp tay ra vẻ thán phục huynh trưởng nhà muội thật là trung hậu, thật là nhân nghĩa. Lâm Mị không thoải mái, lườm Liễu Vĩnh một cái, lòng rất buồn cho Tả Lê. Mạc Song Kỳ thấy Lâm Mị và Liễu Vĩnh lướt mắt đưa tình, không khỏi có chút buồn bã. Từ nay về sau, nàng chỉ là em gái của bạn tốt của Liễu Đại Ca, là bạn thân của vị hôn thê của Liễu Đại Ca, không còn gì khác. Đằng kia, Hạ Như Phong quyết không bỏ qua, nhìn Chu Minh Dương và Tả Lê rồi cười. Đại Chu Quốc các người không phải vẫn coi lễ nghĩa liêm sĩ hơn tất cả sao? Tại sao hai người lại lén quyết định chuyện chung thân? Dám hỏi Hạc Vương gia, ngài tới đây cùng chúng ta so đấu thư pháp hay là tới giảng giải về lễ nghĩa liêm sĩ? Nam nữ bình thường nảy sinh tình cảm, vẫn giữ giới hạn, ức định cả đời. Trong mắt Hạc Vương gia, thế nào lại thành không có lễ nghĩa liêm sĩ sao? Thế mới biết Hạc Vương gia tuy đọc sách của Đại Chu Quốc nhưng vẫn chưa hiểu hết. Nếu Hạc Vương gia có hứng thú với vấn đề này, có thể hẹn một ngày khác để phân tích rõ hơn. Giờ cũng không còn sớm, thỉnh Hạc Vương gia nhanh chóng hành lễ bái sư, ta còn phải về ngủ bù. Tả Lê nói, chỉ vào tờ thư pháp đang nằm trong tay Chu Minh Dương. Không ngờ hôm nay lại thu được một đồ đệ. Không có lễ vật gì, bức thư pháp này tặng cho đồ đệ. Tả Lê vừa dứt lời, Chu Minh Dương đã cuộn tờ giấy lại, nhét vào tay Hạ Như Phong, thân mật cười nói. Tiểu Lê chuyện khác không nói, bút trực có thể tự hào, vương gia nhận làm quà. Thấy Hạ Như Phong như định nói gì, Chu Minh Dương lại cướp lời. Tiểu Lê cũng chỉ là một cô gái. Câu thu Hạ Vương gia làm đồ đệ cũng chỉ là nói đùa thôi, Hạ Vương gia đừng để tâm. Hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, nên dĩ hòa vi quý, hôm nay coi như là cùng luật bàn thư pháp. Chu Minh Dương lại quay sang Tả Lê, nói với vẻ hơi trách móc. Ngày xưa, ta bảo nàng thu ta làm đồ đệ, nàng kiên quyết không chịu, sao giờ lại thu người khác làm đồ đệ? Thấy Chu Minh Dương nói chuyện với Tả Lê y hệt tình nhân, ai nấy đều hoang mang. Không lẽ Chu Minh Dương thật sự mờ cả hai mắt phải lòng Tả Lê? Hạ Như Phong cũng á khẩu, trước bàn dân thiên hạ, người ta tán tỉnh ve vãn nhau, hắn cứ chất vấn cũng chẳng có gì thú vị. Huống hồ, hắn tuy thua, nhưng đối phương vẫn để một đường lùi, không hề ép hắn bái sư, tốt nhất là rút lui khi còn có thể. Trận đấu thư pháp ồn ào huyên náo cuối cùng kết thúc trong hòa bình. Trong mắt mọi người, cô béo Tả Lê danh sắc song thu, có mặt ở Lan Nhược Đạo Quan lúc đó, ngoài tài tử kinh thành còn có cử nhân đến từ các tỉnh. Từng đó người lên Lan Nhược Đạo Quan đều tự xưng đệ tử của quan chủ đầu tiên Trần Pháp, giờ đều chứng kiến Tả Lê đánh bại Hạ Như Phong, sao còn dám khinh thường. Sau này gặp lại Tả Lê, chỉ sợ phải gọi hai tiếng sư tỷ. Các tiểu thư thì xì xào bàn tán, chết cũng không chịu tin tưởng Chu Minh Dương thực sự lén quyết định chuyện chung thân cùng Tả Lê. Lâm Mị chờ Hạ Như Phong đi tới giữ chặt tay Tả Lê, muốn nói lại thôi. Tả Lê thấy Lâm Mị như thế, kéo tay Lâm Mị ra một góc, giật dữ nói, hai ông anh nuôi nhà em lợi hại quá đấy, tuy có từ chối khéo được Hạ Như Phong, nhưng bảo ta làm sao lấy chồng. Tả Lê đã 18 tuổi, vẫn chưa hứa hôn được với ai, giờ vướng chuyện này, nếu muốn tìm một hôn sự tốt trong kinh thành là chuyện quá mức nan giải. Tả phu nhân vì Tả Lê mà đã sách bạc cả đầu, giờ thế này chỉ sợ như giọt nước tràn ly. Lâm Mị đến Tả phủ mấy lần, cũng được nghe Tả phu nhân khuyên bảo Tả Lê, nói điều hiếu kính nhất mà con gái có thể làm cho cha mẹ đó là lập gia đình, đừng bắt cha mẹ phải lo lắng. Tả Sâm hơn Tả Lê một tuổi, giờ cũng chưa cưới xin gì, nói là vì nếu hắn lấy vợ, trong nhà có chị dâu, em chồng không thể kén chọn mãi, chỉ có thể lấy chồng cho nhanh. Đàn ông nếu cưới được người vợ không ưng ý, vẫn có thể cưới thêm, càng có thể nạp thiếp. Nhưng con gái nếu lấy phải người chồng không tốt, chính là hủy hạnh phúc một đời. Chịu bao tầng áp lực, Tả Lê khó khăn lắm mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lúc này Lâm Mị thầm thở dài một hơi, cắn môi nói, chuyện cũng đến nước này, sao Tả tỷ tỷ không nhân cơ hội gả vào hầu phủ làm chị dâu của muội?